Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Quy tắc tranh tài. Đêm hôm khuya khoắt, Mẫn hiệu trưởng ngủ say sưa. Đột nhiên, chói tai chuông điện thoại di động vang lên. Hắn vô ý thức mở hai mắt ra, mờ mịt cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, xạ mặt lại, lão Úc A, có chuyện gì không thể sáng mai lại nói, không phải chọn lúc này, hắn mở một ngày sẽ, sức cùng lực kiệt, thật vất vả được nghỉ ngơi cơ hội. Úc hiệu trưởng thanh âm ngột ngạt, cấp tốc Mẫn hiệu trưởng liền giật mình, hắn trầm tư một lát, được, ngươi ở đâu? Úc hiệu trưởng giờ phút này ngồi trong xe, câu được câu không hút thuốc. Ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu. Mẫn hiệu trưởng giật mình, lần này liền chút buồn ngủ cũng bị mất. Hắn cúp điện thoại, vội vàng mà khoác lên một cái áo khoác, liền hướng cổng thẳng đến mà đi. Cách nửa đậy cửa sổ xe, hắn gặp được Úc hiệu trưởng. Ngày bình thường, số ngươi nhất có kiên nhẫn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói thẳng đi, nói chuyện đồng thời. Hắn ngồi lên rồi phụ xe. Úc hiệu trưởng nghiêng đầu, trong ngày thường hăng hái trên mặt, giờ phút này mang theo khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Bát hiệu tri thức thi đua muốn đoạt quan sao? Từ lúc cùng lão cung mỗi người đi một ngả về sau, hắn liền một mực tự hỏi nên như thế nào đem chuyện này xử lý đến thập toàn thập mỹ. Mẫn hiệu trưởng lộ ra một vòng vừa đúng kinh ngạc. Ta không biết rõ ngươi ý tứ, lời tuy như thế, nhưng trong lòng hắn lại đang điên cuồng đánh lấy bàn tính. Úc hiệu trưởng suy cười một tiếng. Được rồi, chúng ta ai không biết ai vậy. Cũng chớ giả bộ, ngươi 12 trung niên tuổi già hai. Thật chẳng lẽ đối với quán quân một chút ý nghĩ cũng không có. Mẫn hiệu trưởng nhíu mày. Đệ nhất tên tuổi, đại bộ phận đều bị các ngươi trường trung học phụ thuộc cướp đi. Cho dù ta có ý tưởng, cũng không có thực lực này. Dừng lại một lát, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Nói trắng ra đi, ngươi đây là muốn đem đệ nhất bảo tọa chắp tay tặng cho 12 bên trong sao? Úc hiệu trưởng gật đầu. Không sai, Mẫn hiệu trưởng ngồi nghiêm chỉnh. Hắn cẩn thận quan sát một chút đối phương thần sắc, cũng không có nói đùa vết tích. Hắn chần chờ nói, vậy ta cần muốn làm gì? Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nếu như đối phương không có có khó khăn khó nói, hắn mới không tin sẽ hảo tâm như vậy. Thật sự là hắn muốn cầm chi thức thi đua quán quân, nhưng cũng phải nhìn trả ra đại giới có đáng giá hay không. Úc hiệu trưởng trầm mặc, Mẫn hiệu trưởng thấy thế, cũng không bức bách đối phương. Hắn đổi một tư thế dễ chịu, lặng lặng mà chờ lấy. Úc hiệu trưởng nắm tay chống đỡ môi, hiển nhiên là có chút khó mà mở miệng. Bất quá, dãy dụa liên tục, hắn rốt cục mở miệng. Giúp đỡ trường trung học phụ thuộc cầm thứ hai, còn không đợi Mẫn hiệu trưởng hỏi thăm, hắn trước lặp lại tự thuật từng đối với lão cung lời nói. Cuối cùng thở dài một tiếng, sự thật chính là như thế, Mẫn hiệu trưởng lần này là thật sự kinh ngạc. Hắn trực tiếp bắt lấy điểm mấu chốt, cái này Thư Hân cứ như vậy để ngươi kiêng kỵ sao? Vừa dứt lời, hắn lại có chút không hiểu, chi thức thi đua quy tắc ngươi không phải không rõ ràng. Ngươi muốn cho ta cầm quán quân, còn nghĩ để ta giúp ngươi, sao lại có thể như thế đây? Vạn vạn không nghĩ tới trả ra đại giới giống như là số không. Úc hiệu trưởng đè thấp tiếng nói, nếu như ta nói ta có đề mục đáp án đâu? Bầu không khí có chút ngưng kết, bất kể là ngoài cửa sổ xe vẫn là trong cửa sổ xe đều một mảnh tĩnh mịch. Mẫn hiệu trưởng mím môi, nếu như ngươi có đáp án, cần gì phải tới tìm ta? Đây mới là hắn nghi ngờ nhất, không hiểu địa phương. Về phần đáp án là từ đâu được đến, hắn một chút cũng không tốt kỳ. Úc hiệu trưởng cười khổ. Vì cái gì? Bởi vì ta quá kiêng kỵ Thư Hân. Chi thức thi đua tổng cộng có 4 quan. 3 cửa trước làm theo ý mình. Nói cách khác, nếu như chi thức dự trữ lượng đạt tới trình độ nhất định, coi như ta có tham khảo đáp án, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tứ trung đánh cái ngang tay. Mấu chốt nhất vẫn là cần nhờ cửa thứ tư. Ngươi không phải không biết cửa thứ tư quy tắc, rất dễ dàng xảy ra bất chắc, cho nên ta mới muốn ngươi giúp ta. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Mẫn hiệu trưởng chính lượn quanh, bắt đầu chỉ, hiển nhiên là 10 phần ý động. Hắn tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho 12 bên trong đoạt một lần đệ nhất sao? Kéo Mẫn hiệu trưởng xuống nước, Một phương diện đích thật là vì càng bảo hiểm. Còn mặt kia, hắn đồng dạng có chút lo lắng. Vạn nhất hắn bức hiếp lão cung một chuyện bị lộ ra. Cũng tốt có cái cùng một chỗ không may. Không chừng đến lúc đó xem ở 12 Trung Hòa trường trung học phụ thuộc phần bên trên. Cấp trên đối với chuyện này sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các mặt, Úc hiệu trưởng đều cân nhắc thỏa đáng. Mẫn hiệu trưởng tương tự là lão hồ ly. Đương nhiên đoán được Úc hiệu trưởng ý nghĩ. Nhưng nếu là thu được bát hiệu chi thức thi đua quán quân. Trong lúc vô hình mang đến lợi ích là to lớn. Thật sự là hắn không có cách nào cự tuyệt. Trầm ngâm hồi lâu, hắn đến cùng cũng không có chống cự được cái này hấp dẫn cực lớn. Được, đều nghe lời ngươi. Bất quá trên trận sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Chúng ta hẳn là sớm thương thảo dễ xử lý phương thức giải quyết Úc hiệu trưởng một trái. Tim rốt cục trở xuống đất bằng. Trên mặt hắn lộ ra nồng đậm cười. Đi, nhiều ngày như vậy. Rốt cục có thể chân thật ngủ cái an giấc. Sao thời gian trôi qua. Tại các trường học khẩn trương trù bị bên trong. Rất nhanh liền đến bát hiệu chi thức thi đua một ngày trước. Tứ trung trong phòng họp. Thư Hân. Thẩm Tiểu Kiều các loại dự thi 5 vị học sinh, chính cẩn thận ngồi, mà thủ vị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đều toàn bộ đến đông đủ. Hiển nhiên đối với cái này bát hiệu chi thức thi đua 10 phần coi trọng. Hiệu trưởng ánh mắt chậm rãi tại một đoàn người trên thân xẹt qua. Cuối cùng rơi vào Thư Hân trên thân. Ngày hôm nay đem các ngươi đều tụ tập lại, là nghĩ cùng các ngươi lần nữa cường điệu một chút chi thức thi đua quy tắc to như vậy trong. Phòng họp, trừ hiệu trưởng thanh âm bên ngoài, không có nửa điểm vang động. Chi thức thi đua hết thảy có 4 cái khâu. Khâu thứ nhất là thay phiên bài thi. Người tổ chức hết thảy chuẩn bị 4 không đề. 8 trường học dựa theo trình tự bài thi. Đáp đúng nhớ 30 phân. Đáp sai rồi không trừ điểm money. Cái thứ hai khâu là tập thể bài thi. Người tổ chức chuẩn bị 10 đề. Đề mục độ khó sẽ dần dần tăng lớn. Mỗi cái trường học đều sẽ chuẩn bị một khối vấn đề nhỏ tấm. Người chủ trì nói xong đề mục về sau, lại cho 15 giây viết đáp án thời gian. Chợt mọi người cùng nhau lộ ra đáp án. Đáp đúng nhớ 20 phân. Đáp sai rồi không trừ điểm money. Cái thứ ba khâu nhưng là nguy hiểm đề bài thi. Chung 3 lượt, đề mục đồng dạng bị chia làm A, B, C 3 tổ. Độ khó tăng lên, mỗi một tổ đề mục thiết 10 đạo đề. Bài thi lúc, mỗi đội có 15 giây dùng để tuyển đề không tuyển chọn thì coi là từ bỏ máy hỏi đáp sẽ. Tổ A đề mục chọn xong về sau, lại tiến hành B tổ. Tổ A trả lời thêm 40 phân, đáp sai chụp 20 phân. Cùng nhau, B tổ trả lời thêm 50 phân, đáp sai chụp 30 phân. C tổ trả lời thêm 80 phân, đáp sai trừ 50 phân. Khâu thứ nhất về sau. Đào thải điểm số thấp nhất 2 trường học. Cái thứ 2 khâu về sau. Lần nữa đào thải điểm số thấp nhất 2 trường học. Cái thứ 3 khâu về sau. Lưu lại điểm số tối cao 3 trường học tiến hành vòng thứ 4, 8 tiến 6. 6 tiến 4, 4 nhà 3. Hiệu trưởng tiếng nói rõ ràng. Đem quá trình nói rõ ràng ràng. Về phần cái cuối cùng khâu. Nói trọng yếu cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Một khi trước ba cái khâu cùng trường học khác kéo ra đủ nhiều điểm số chênh lệch. Vậy liền hoàn toàn không đùa. Lúc này ngươi chỉ cần bảo trì nụ cười. Hiện ra một chút tứ trung phong độ vừa dứt lời. Trong phòng họp truyền đến trầm thấp cười vang. Vừa mới nghiêm túc bầu không khí đột nhiên tan rã. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Vì sao lại nói như vậy đâu? Bởi vì vòng thứ tư là lẫn nhau khiêu chiến khâu. Còn lại ba trường học. Hai hai ra đề mục. Nếu là hai bên đều đáp sai, hoặc là hai bên đều trả lời, vậy song phương không trừ điểm cũng không phân. Nhưng nếu một phương trả lời, một phương đánh sai, trả lời kia phương thêm 20 phân, đáp sai kia phương chụp 20 phân, bình thường mà nói. Cái thứ tư khâu chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thi đua ra đề mục không có hạn chế, mọi người vì bảo trụ mình điểm số, đề mục kiểu gì cũng sẽ ra lại vốn lại khó. Lẫn nhau đều đáp không lên đối phương đề mục. Điểm số đương nhiên sẽ không biến động. Thư Hân trong lòng nhanh chóng tính toán một cái phân. Phía trước 3 vòng đấu bên trong, điểm số chênh lệch không thể vượt qua 40 phân. Vượt qua 40 phân, chính như hiệu trưởng nói tới vô lực hồi thiên. Nàng suy tư một lát, nhịn không được hỏi nói, nếu như cuối cùng điểm số đánh ngang, kia sẽ làm thế nào? Hiệu trưởng không có chút nào cảm thấy Thư Hân lắm miệng. Hắn vội vàng trả lời, loại tình huống này cũng không phải chưa từng xảy ra. Vậy liền tiến hành vòng thứ 5 thêm thi đấu. Thêm thi đấu vẫn như cũ áp dụng tập thể bài thi hình thức. Đáp đúng thêm điểm, đáp sai rồi đào thải. Lần này sau khi nói xong, tất cả mọi người đối với thi đua cơ chế hiểu rõ rõ ràng ràng. Trừ Thư Hân bên ngoài, Thẩm Tiểu Kiều bọn người nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, sâu trong đáy lòng, lại cảm thấy có chút sôi trào. Bọn họ còn chưa từng có tham gia qua như thế long trọng tranh tài đâu. Hiệu trưởng sau khi nói xong chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đứng người lên, mỉm cười, chợt bình tĩnh nói, các ngươi trong 5 người, Thư Hân niên kỷ ít nhất, niên cấp cũng là thấp nhất, có thể kiến thức của nàng trình độ cùng chứa đựng lượng xa cao hơn nhiều những người khác, để nàng làm đội trưởng, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không có ý kiến. Tri thức thi đua hiện trường vô luận xuất hiện dạng gì tình trạng, các ngươi đều muốn lấy nàng cầm đầu. Nghe sắp xếp của nàng, lời nói này đã là tương đương bá đạo. Có thể tham gia tri thức thi đua, đã là trường học người nổi bật. Ngày bình thường ai cũng không mang theo chịu phục ai. Bất quá, tại Thư Hân kiêu nhân thành tích dưới, còn lại 4 người lại không có người nào dám phản bác. Thẩm Tiểu Kiều đầu một cái ứng thanh, hiệu trưởng, chúng ta đều biết mà nàng vừa dứt lời. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe phát ra tiếng. Hiệu trưởng căn bản không có quản học sinh trong lòng chân chính ý nghĩ. Hắn sớm đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Thư Hân trên thân. Dưới mắt, hắn tổng kết nói, ta đã đem quy tắc tranh tài đều nói xong. Ngày mai sẽ nhìn các ngươi. Hy vọng tại trực tiếp quá trình bên trong, có thể để cho 8 trường học học sinh đều kiến thức đến chúng ta tứ trung phong thái. Thư Hân nghĩ đến thi đua quy mô, lại bàn tính toán một cái đến đệ nhất sau có thể thu được tử tinh tệ. Trong lòng của nàng lập tức trở nên lửa nóng, không nói hai lời, trực tiếp hệ thống gọi, nhanh cho ta hối đoái một chút tri thức thi đua phương diện cường hóa thư tịch nương tựa theo. Không gian lần nhanh lại thêm nàng đã gặp qua là không quên được năng lực, lẽ ra có thể ứng đối lần này tri thức thi đua. Hệ thống vội vàng đáp ứng, đồng thời có chút thổn thức. Người với người quả nhiên là có khác nhau. Trước kia khóa lại những người khác, đều cần hắn thúc giục lấy học tập. Mà Thư Hân nhưng là lớn khác nhiều, đều là cầu hắn hối đoái. Quả nhiên thành công không phải không lý do. Hết chương.